Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, tỉnh Long Cốc, đạo lăng mới vừa tiến nhập đại đạo cấm địa bên trong. Cũng cảm giác được trong này tồn tại một loại uy thế. Thật giống là một cái độc lập đại đạo ở vận chuyển. Ép trong lòng người đau buồn. Ai da, chúng ta lần trước đi vào may là không có gặp phải đại đạo uy thế. Bằng không phi thường phiền phức, đại hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng. Dục đạo lăng nhanh chóng lấy ra thiên phạt đồ. Một khối đồ lục treo ở ba người bọn họ trên đầu. Thiên phạt đồ phi thường thần diệu, tỏa ra từng sợi gợn sóng. Đem bốn phía đại đạo uy thế cho ngăn cách. Nguy hiểm lớn nhất cuối cùng cũng coi như không còn. Hy vọng lần này sẽ không xuất hiện bất ngờ. Cổ thái nhìn bốn phía nói rằng. Này thiên phạt đồ đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể ngăn cách đại đạo uy thế. Đạo lăng lắc lắc đầu. Cảm giác vật ấy không tầm thường. Ánh mắt của hắn ở bốn phía dò xét một lát sau. Tiểu bàn tử trong tay thiên cơ đài bắt đầu bạo phát. Đây là thiên diễn tông chí bảo. Có thể thôi diễn thiên địa. Này thiên cơ đài phi thường hiếm thấy. Này một khối mặc dù là không trọn vẹn. Thế nhưng cũng cực kỳ quý giá. Đối với tiểu bàn tử mà nói đó là như hổ thêm cánh. Trong này quá nguy hiểm, tồn tại rất nhiều đáng sợ địa thế. Các ngươi đều theo sát ta, tiểu bàn tử đầy mặt cảnh giác. Còn nói, ta phòng trường A, đại đạo cấm địa trạng thái toàn thịnh. Trên căn bản không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài, đạo lăng gật gật đầu. Trong này địa thế có rất nhiều đều mất linh, cũng không biết là bị ai phá tan. Nếu như đúng là người làm, cái kia thủ đoạn quả nhiên ghê gớm đi, vẫn hướng về phía đông đi. Ở đâu là mục đích của chúng ta, đạo lăng ở cảm ứng đại đạo cấm địa khu vực trung tâm. Hắn đến mục đích là vì công pháp cùng cửu long thổ châu địa vực. Đối với những thứ đồ khác không có hứng thú. Huống hồ trong này cũng không tốt sông. Dày đặc sương mù, thiên địa. Núi nhỏ cổ thụ như ẩn như hiện. Có chút cổ thụ phi thường kỳ lạ. Cằm rễ ở trên mặt đất. Cành lá có mây mù vờn quanh. Khi thì có thể nhìn thấy một ít hình thù kỳ quái trái cây. Một ít linh tuyền nội bộ. Càng là có thể gặp phải một ít linh dược ở bên trong cắm rễ. Không thể không nói đại đạo cấm địa bên trong thiên địa kỳ chân rất nhiều. Nơi này từ thời đại thái cổ liền tồn tại. Chính là một cái chưa từng khai phá thiên địa. Đại hắc con mắt đều muốn thiêu đỏ. Một trận dơ chân, đáng ghét. Địa thế của nơi này làm sao mạnh như vậy? Nhiều như vậy bảo vật lăng là hái không xong. Đại hắc mang theo một khẩu thạch kỳ, chính hướng về một ngọn núi nhỏ giết đi. Trên đỉnh núi có một cây đại dược cắm rễ, phun thổ tinh hoa nhật nguyệt. Dược lĩnh lớn vô cùng, tính toán có vạn năm năm tháng. Đây là một cây kỳ chân, giá trị phi thường quý giá. Nhưng là ngọn núi nhỏ này tồn tại cực cường địa thế, dẫn ra đại địa lực lượng, đại hắc thạch kỳ vẫn không có quét qua đến liền bị chấn áp xuống. Đạo lăng nhanh lấy ra thánh binh đem nơi này phá, đại hắc một trận trông mà thèm. Vạn năm linh dược cũng không thấy nhiều, đại hắc ngươi có phải muốn chết hay không? Đạo lăng liếc chéo hắn quát lên. Địa thế của nơi này dắt một phát động toàn thân. Nếu là quấy nhiễu một chút cường đại mà thế, thánh binh đều sẽ bị chấn áp. Ta xem ngươi vẫn là thành thật một chút không sao. Đánh ra thánh binh khẳng định không thể quấy nhiễu. Đại hắc lắc đầu, khuyến khích hắn cảm giác phá trận. Có bản lĩnh ngươi đem bốn phía địa thế cho ta khóa lại. Đạo lăng hừ một tiếng. Hắn thiên địa nhãn bạo phát thần hà, mơ hồ nhìn ra ngọn núi nhỏ này cùng bốn phía địa thế đều nối liền cùng nhau. Hắn nói ra, nếu là đem ngọn núi nhỏ này phá tan, ta phỏng chừng mảnh này địa thế sẽ phát sinh động tĩnh lớn. Vận khí không tốt liền xong, nối liền đồng thời. Làm sao có khả năng? Đại hắc một trận hãi hùng khiếp vía. Nó nói rằng, lẽ nào địa thế của nơi này đều phục sinh hay sao? Chờ đã, đạo lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn thiên địa nhãn đều muốn thiêu đốt. Điên cuồng nhìn quét ở bốn phía. Hắn cảm giác tiến vào một cái to lớn trong hẻm núi. Mà hạp cốc này là đóng kín. Tiểu bàn tử ngươi làm sao mang con đường? Xảy ra vấn đề rồi. Đạo lăng ở bốn phía quan sát. Mơ hồ cảm giác bị một cái to lớn long cho nhốt lại bên trong. Làm sao có khả năng? Lối ra làm sao không rồi? Tiểu bàn tử sắc mặt cũng đại biến. Trong tay hắn thiên cơ thạch bạo phát thần hà. Từng sợi hoa văn hướng về bốn phía thoan đi. Thế nhưng rất nhanh bị một loại vô hình vực tràng thôn phệ. Tiểu bàn tử sắc mặt lập tức khó coi xuống. Thiên cơ đài mất linh. Đạo lăng ở bốn phía quan sát. Đứng ở trong hẻm núi lớn tâm. Càng xem càng hoảng sợ. Hắn không nhịn được nói rằng. Xong, này thật giống là trong truyền thuyết tỉnh Long Cốc. Làm sao có khả năng? Phía dưới này chẳng lẽ còn có một cái long mạch không thành? Đại hắc rít gào đứng dậy. Tỉnh Long Cốc nhất định phải long mạch mới có thể phát động. Lẽ nào địa thế của nơi này sống không thành, lối ra đều không còn? Khẳng định sống lại, đạo lăng lông mày vặn cùng nhau. Hắn phát hiện không đi ra được, bị bốn phía địa thế niêm phong lại. Đại hắc trong tay thạch kỳ đột nhiên rung động đứng dậy, hướng về hoàn toàn chống trải đại địa đánh tới. Mặt cờ như là một khẩu đại đao ở quét ngang, cắt đến trời cao đều nứt toác. Ở cổ thái ánh mắt khiếp sợ dưới, cái này vết nứt chỉ là sinh ra mấy chục mét mà thôi, liền bị một loại quỷ dị vực tràng xóa bỏ rơi mất. Đại hắc ngươi chớ lộn xộn. Này tỉnh Long Cốc một khi bị lâm tức giận, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đạo lăng mặt tối sầm lại. Nếu là vừa nãy đại hắc công kích ở mạnh hơn một chút, phỏng chừng địa thế của nơi này sẽ vặn vẹo đứng dậy. Chỉ sợ bọn họ sẽ bị cắn nát ở đây. Đều do ta. Ta cũng không biết nơi này là cái gì. Tỉnh Long Cốc tiểu bàn tử sắc mặt khó coi. Không trách ngươi, này địa thế là sống sót cũng không ai biết. Đạo lăng lắc lắc đầu, nói rằng, nhanh chóng nghĩ muốn làm sao đi ra ngoài đêm. Tỉnh Long Cốc nhưng là sẽ động, chuyện này căn bản là không có cách nào phá giải. Trừ phi chờ con này long nứt ra một cái lỗ hổng, bằng không dùng thánh binh nổ ra. Đại hắc hiểu rõ loại địa thế này. Vậy ngươi chờ đi. Chờ cái mấy chục năm cũng không nhất định thành công. Xem ra chúng ta là tìm vận may. Dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ đi tới trong này. Đạo lăng ở bốn phía đi lại. Hắn phỏng chừng biện pháp duy nhất chính là mạnh mẽ loại bỏ địa thế của nơi này. Chính là không biết thánh binh có thể hay không đánh văng ra con rồng này. Đừng do dự, mau nhanh ra tay. Nếu là nơi này khiếu di động lời nói, chạy đến một cái hiểm địa, vậy thì không có biện pháp nào. Đại hắc nhe răng nói, thử xem đi, thánh binh nên có thể nứt ra một cái miệng lớn. Hy vọng địa thế của nơi này không có hình thành quá lâu. Đạo lăng do dự một hồi gật gật đầu. Hắn rút ra kết thúc kiếm. Bốn người bọn họ đứng chung một chỗ, toàn thân năng lượng bạo phát, hướng về đoạn kiếm bên trong cuồng dũng tới. Bong bong, đen thui đoạn kiếm một chốc thức tỉnh rồi. Phun ra từng cái thô to kiếm khí, như là một vầng treo tinh hà ở bạo phát. Nội hàm thần năng sôi trào, một chốc đánh ra kinh thế thần uy. đốt, Đạo Lăng đại quát, chỉ điểm một chút hướng về một tòa núi nhỏ. Đoạn kiếm ầm ầm bạo lao ra, phun ra một đạo ngàn trượng kiếm quang màu vàng, nứt toát hư không. Đạo kiếm mang này phi thường khủng bố, tòa này núi nhỏ đều muốn sụp ra. Thế nhưng nơi này có vực chàng tồn tại, này vực chàng quá mạnh mẽ, kiếm quang màu vàng đều bị vặn vẹo uốn lượn. Nhưng mà này không là một ánh kiếm, liên tục ba ánh kiếm bạo phát, lấy tốc độ khủng khiếp xé ra một cái lỗ hổng. Thành công, Đạo Lăng kinh hỉ, bất quá hắn mới vừa muốn chạy ra đi thời điểm, này bốn phía truyền đến ầm ầm thần âm, tựa hồ là địa thế của nơi này ở nổi giận. Cái này hẻm núi lớn đột nhiên sinh ra một luồng khủng bố hư không bão táp. Cái này to lớn bão táp hiện một cái vòng tròn hình, đem nơi này cho bao phủ, như là một khẩu đại hắc nồi đè ép hẻm núi khung đỉnh. Xong, con rồng này muốn thức tỉnh, đại hắc sợ hãi đến cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, thất thanh rít gào, đáng chết, nơi này tại sao có thể có long mạch tồn tại. Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống, này xác thực là một cái long mạch, tuy rằng chỉ là một điều tiểu long mạch, thế nhưng uy thế cực cường, địa thế trong nháy mắt liền bạo phát. Tiểu long mạch bản nằm ở đây, nhiễu loạn thiên địa, muốn đem nơi này cắn nát. Đáng sợ bão táp từng luồng nộ cuốn tới, treo ở trên không đoạn kiếm phụt lên khí thế khủng bố, không ngừng chống lại loại này không gì sánh kịp áp lực. Thế nhưng này vực chàng quá mạnh mẽ, ép đoạn kiếm đều ở ong ong, suýt nữa đều muốn rớt xuống. Phiền phức lớn rồi, chúng ta e sợ rất khó đi ra ngoài. Điều này long mạch phục sinh, Đạo Lăng đầy mặt mồ hôi lạnh, cảm giác phiền phức lớn rồi. Dùng ngươi long hình đại phách, nhìn có thể hay không lao ra. Đại hắc nhanh trí hống lên, Đạo Lăng cũng không nhịn được gật đầu. Đại hắc ý nghĩ này có chút đáng tin, lấy cấp tốc lao ra. Long hình đại phách là lựa chọn tốt nhất. Hai tay của hắn chớp mắt kết ấn, trong cơ thể năng lượng tuôn ra, lập tức dẫn ra thiên địa đại thế, gầm thét nói, bát môn độn giáp, sinh môn mở. Đạo Lăng khí tức lập tức khủng bố một đoạn, hắn quát, dùng đoạn kiếm hướng về trên không phách, bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng một chốc bùng nổ ra đi, rót vào đoạn kiếm bên trong. Cái này đoạn kiếm đều muốn bốc cháy lên, nổi giận chém hướng về trên không, khí thế khủng bố đang tỏa ra, vặn vẹo hư không bão táp đều sụp đổ xuống. Long hình đại phách, Đạo Lăng vung tay áo một cái, đem đại hắc bọn họ thu vào động thiên bên trong, đồng thời thân thể hắn chớp mắt vặn vẹo, một đạo kinh thế ánh búa bạo phát, hướng về trên không đánh ra khung đỉnh bạo xung. Long hình đại phách tốc độ quá khủng bố, trong nháy mắt liền bay về phía trên không. Đi tới nơi này cái chỗ hổng thời điểm, Đạo Lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, cảm giác được hủy diệt khí thế nộ ép mà tới. Bất quá cũng là trong chớp mắt, Đạo Lăng chân mày cau lại, bởi vì hắn trong hư không túi có một cái đồ vật tự chủ bay ra. Ở hắn không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, điều này long mạch đang phát run, vật ấy lượn lờ cổ xưa mà lại uy nghiêm gợn sóng, đột nhiên bạo phát một loại sức hút, này hút một cái như cá voi hút nước, lập tức liền đưa cái này long mạch hút đi. Hết chương.